Thần đạo đan tôn, chương 1121, tiến cảnh như bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này quá kinh khủng, chỉ năng lực này cũng có thể làm cho hắn ở thần cảnh vượt qua hai tinh chiến lực. Vĩnh cửu, từng tiểu cảnh giới nhỏ, lực lượng chênh lệch là khoảng 10 lần. Bởi vậy bạo phát gấp trăm lần chỉ có thể bù đắp chênh lệch hai tiểu cảnh giới nhỏ. Này cũng có thể thấy được từng cảnh giới ở thần cảnh chênh lệch bao nhiêu. Nên thiên tài tứ tinh mới ít như vậy. Thiên tài ngũ tinh càng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Lăng Hàn muốn triệt để nghiền ép tiềm lực của Đinh Bình. Chăm sóc dạy bảo ra một đồ đệ như bước. 4 ngày sau, luân hồi thụ hoàn toàn trưởng thành. Tán cây chừng trăm trượng. Có khí tức đại đạo lưu chuyển ở giữa cành lá. Thần bí, cường đại. Phong cách cổ xưa, rõ ràng Lăng Hàn nhìn nó trưởng thành, lại cho hắn một loại cảm giác là gốc đại thụ này đã vượt qua ức vạn năm. Cần 12.000 tỷ năm mới có thể trưởng thành luân hồi thụ. Cứ như vậy dài ra, hắc tháp càng thêm như bức. Lăng Hàn cảm khái, hắn quật khởi không ly khai hắc tháp trợ giúp, bằng không dù đời trước hắn không chết. Vậy bây giờ cũng chỉ có thể làm một đan đạo đế vương. Võ đạo sao? Bởi vì lúc đầu hắn đặt nền móng quá thảm, thành tựu tuyệt đối hữu hạn. Gốc luân hồi thụ này không phải trưởng thành bình thường, mà là bị ta vận dụng bản nguyên bí lực đề cao, nên hiệu quả sẽ yếu đi một ít. Tiểu tháp xuất hiện, giải thích cho Lăng Hàn. Ngộ đạo dưới tàng cây, xa xa không đạt được một khắc tức một đời, nhưng một ngày có thể bằng một năm. Cái này cũng lợi hại rồi. Tiếp qua 10 năm, lá cây có thể ngắt lấy chế thành lá trà. Hiệu quả tốt hơn một chút. Phỏng chừng uống một chén, ngươi có thể thu được 10 năm thể ngộ. Đáng tiếc, nguyên lực của ta lần thứ 2 hao hết. Không thể thôi động nó lớn thêm nữa. Lăng Hàn đã kinh hỉ đến tột đỉnh. Nói, được rồi, này đã rất lợi hại. Đó là ngươi ếch ngồi đáy giếng. Không biết loại bảo vật gia tốc thời gian cũng không ít. Tiểu tháp đoán chừng là nói lỡ miệng, vội vã ngậm miệng không nói. Ta muốn chữa trị hắc tháp, không có việc gì thì đừng đến phiền ta. Chấm, nói xong, nó xoát một cái liền tiêu thất, mặc Lăng Hàn gọi thế nào cũng không chịu tái hiện. Dựa vào, tốt xấu gì ta cũng là chủ nhân a, đây cũng quá không tôn trọng đi. Lăng Hàn nhe răng, tiểu tháp này thực sự là quá ngạo kiều, mặc kệ nhiều như vậy. Trước để người bên cạnh đề thăng thực lực cái đã. Lăng Hàn tiếp bọn người Thủy Nhạn Ngọc, Phong Phá Vân vào hắc tháp, để cho bọn họ ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ. Lần này, điên cuồng, đạt đến độ cao như bọn họ, thiếu chính là thời gian đi ngộ đạo. Nhưng ở dưới luân hồi thụ một ngày bằng một năm, đây là khái niệm gì? Thực sự là ngay cả con lợn cũng có thể tu thành chân thần a, vốn tốc độ thể ngộ thiên địa huyền bí của bọn họ theo không kịp nguyên lực. Thể lực đề thăng, hiện tại vừa vặn tương phản, tu vi tinh thần vượt qua thân thể, ngược lại thành thân thể kéo chân sau. Hoàn hảo, Lăng Hàn là đan đạo đế vương, tu luyện phổ thông theo không kịp, vậy gặm thuốc, ngược lại ngộ đạo ở dưới luân hồi thụ, cũng không sợ tu vi đề thăng quá nhanh. Dẫn đầu đột phá, cũng là Lăng Hàn, hắn đã là trung cực vị đỉnh phong. Hiện tại có luân hồi thụ trợ giúp, tốc độ ngộ đạo của hắn quả thực như ánh sáng. Thiên tài bình thường muốn vượt qua bước này làm sao cũng phải mấy trăm năm. Ngay cả Lăng Hàn là siêu cấp thiên tài, vài thập niên cũng bình thường. Nhưng ở dưới luân hồi thụ, vài thập niên chỉ là hơn 10 ngày mà thôi. Chủ yếu nhất là... trong người Lăng Hàn còn có ma chủ tinh nguyên, giải quyết vấn đề tích lũy nguyên lực, hai bút cùng vẽ, lo gì cảnh giới không bay nhanh. Hắn sớm điều khiển xuyên vân toa ly khai Đại Lăng Triều, đi tới một hoang nguyên không người độ thiên kiếp. Trong Đại Lăng Triều ám sóng dũng động, có người muốn tạo phản, vậy cho bọn hắn cơ hội, bằng không đám người có dã tâm dằn xuống mà nói. Vậy sau này bộc phát ra nguy hại sẽ lớn hơn nữa. Nên Lăng Hàn nghiêm mật phong tỏa tin tức hắn trở về. Hiện tại độ kiếp tự nhiên cũng không thể chọn ở Đại Lăng Triều. Vượt qua tiểu cảnh giới. Bây giờ đối với Lăng Hàn mà nói là một loại dằn vặt. Phải đánh vỡ bản thân. để thần cốt bị thiên kiếp tẩy luyện, nâng cao một bước. Điều này làm cho hắn kêu thảm thiết liên tục. Nếu như Đinh Bình nghe được mà nói, tâm lý nhất định sẽ cân đối hơn rất nhiều. Tên sư phụ biến thái này cư nhiên cũng có lúc thảm như vậy. Nửa ngày sau, thiên kiếp tiêu tán, Lăng Hàn dùng một giọt bất diệt chân dịch, thân thể khôi phục trong nháy mắt, chỉ cảm thấy lực lượng tăng vọt, mà thần cốt thì cứng rắn không gì sánh được, đã tới trình độ thần thiết cấp 4. Hiện tại, Tita không trấn áp được đối thủ đại viên mãn đỉnh phong, nhưng hoàn toàn không sợ, coi như là hao tổn, ta cũng có thể mài chết đối phương. Lăng Hàn cười nói, lực phòng ngự cộng thêm lực khôi phục của hắn, quả thực chính là cấp bậc vô lại. Chỉ cần không thể miểu sát hắn, như vậy đối thủ sẽ tuyệt vọng. Sau Lăng Hàn, thì Vũ Hoàng tiến bộ nhanh nhất. Thiên phú của hắn gần như không kém Lăng Hàn, chỉ là không có vận khí tốt như Lăng Hàn, được hắc tháp mà thôi. 2 tháng sau, lực lượng của Vũ Hoàng thẳng tiến đến phá hư 19 tinh. Uy lực của luân hồi thụ hoàn toàn bày ra. Vũ Hoàng bắt đầu ngộ bí mật thần cảnh, mà có Lăng Hàn và Thủy Nhạn Ngọc giải thích, lấy thiên phú của Vũ Hoàng nhất định không cần mấy ngày là có thể vượt qua. Dĩ nhiên, ngộ đạo dưới luân hồi thụ vài ngày, liền tương đương với mấy năm. Hơn 10 ngày sau, lực lượng của Phong Phá Vân thẳng tiến đến phá hư 18 tinh. Mộ Dung Thanh 17 tinh. Này cũng có thể thấy được thiên phú của 4 huynh đệ khác biệt. Vũ Hoàng và Lăng Hàn gần như đặt song song. Phong Phá Vân kém hơn một chút, Mộ Dung Thanh thì kém một bậc, nhưng dù như vậy cũng dọa Thủy Nhạn Ngọc một trận. Lực lượng phá hư 17 tinh a, phát huy ra chiến lực chỉ ít 22 tinh, thậm chí còn mạnh hơn. Thiên tài như vậy, ở Loạn Tinh Hoàng Triều có thể tìm ra mấy cái. Đại Lăng Triều nho nhỏ đã có 4 cái. Hơn nữa, Hách Liên Thiên Vân cũng đạt tới 16 tinh, vẫn rất kinh khủng. Mà đồ đệ Đinh Bình của Lăng Hàn cũng là tiểu quái vật, có thể bạo phát lực lượng gấp 100 lần. Nếu như cũng có thể đạt đến lực lượng phá hư 18 tinh, 19 tinh lại đột phá, vậy hắn nhảy vào thần cảnh, chiến lực thậm chí có thể tới 6 tinh. 6 tinh, suy nghĩ một chút cũng để Thủy Nhạn Ngọc cảm thấy kinh khủng. Bởi vì thiên tài ngũ tinh cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Hiện tại cư nhiên có khả năng chạy đến một thiên tài lục tinh, cách chương.